trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 625, chương 629, mánh khóe. Trở về trang sách Hạ Hầu Bá lúc trở về, cả người thất hồn lạc phách, y phục trên người đổi một thân thân vệ trang phục, chỉ là cả người tinh thần trạng thái cũng không lớn tốt. Trọng Quyền, Tư Mã Ý nhìn xem Hạ Hầu Bá, cau mày nói, phát sinh chuyện gì? Hạ Hầu Bá im lặng không nói, đối Tư Mã Ý cúi người hành lễ nói, mạt tướng vô năng, không thể chọc giận này Lưu Nghị, mời thái úy giáng tội. Tư Mã Chiêu muốn truy vấn, lại bị Tư Mã Ý ngăn lại, mỉm cười nhìn về phía Hạ Hầu Bá nói, Trọng Quyền những ngày qua một mực đang bên ngoài bôn ba, chắc hẳn có chút mệt nhọc, trước tạm xuống dưới nghỉ ngơi, phá Hán quân sự tình, ngày sau lại nói. Ấy, Hạ Hầu Bá lại lần nữa thi lễ nói, mặt tướng cáo lui, nói xong, cũng không để ý tới người khác, trực tiếp quay người rời đi. Phụ thân, đây là ý gì? Tư Mã Chiêu nghi hoặc nhìn về phía Tư Mã Ý, việc này không cần hỏi lại, cũng không cho phép hỏi thăm người khác. Mặt khác đi theo Trọng Quyền trở về những người kia, tập trung lại, ngẫm lại. Tư Mã Ý nhìn về phía Tư Mã Chiêu nói, bí mật xử tử, cái này, Tư Mã Chiêu không hiểu nhìn về phía Tư Mã Ý, các người cũng không cho phép hỏi lại, không có phát sinh bất cứ chuyện gì, chỉ là cùng Hán quân thương lượng thất bại mà thôi. Tư Mã Ý đứng dậy, khoát tay một cái nói, ấy, Tư Mã Chiêu cùng Tư Mã Sư cúi người hành lễ. Gặp Tư Mã Ý không có hắn sau khi phân phó, cáo từ rời đi, huyết trưởng, ngươi nói cái này Hạ Hầu Bá tại Hán quân trong đại doanh đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Rời đi Tư Mã Ý soái trướng, Tư Mã Chiêu vẫn là không nhịn được hiếu kỳ hỏi, phụ thân tất nhiên nói chớ có hỏi nhiều, vậy ngươi liền không cần hỏi đến việc này, dựa theo phụ thân đi nói làm. Tư Mã Sư bất đắc dĩ xem chính mình cái này huynh đệ liếc một chút. Người thông minh lớn nhất khuyết điểm, cũng là có cái này tràn đầy tò mò, mà Tư Mã Chiêu hiển nhiên không có cách nào cầm cỗ này tò mò áp chế xuống. Nhiều khi sẽ hỏng việc, những thân vệ đó, Tư Mã Chiêu có chút do dự, nghe phụ thân, giết, Tư Mã Sư xem Tư Mã Chiêu một cái nói. Tư Mã Chiêu nhìn xem huynh trưởng bóng lưng có chút xuất thần. Trong nháy mắt đó, nhà mình huynh trưởng cho mình cảm giác có chút giống phụ thân. Ngay sau đó Tư Mã Chiêu không do dự nữa, lấy giò xét tên mang theo những thân vệ đó rời đi doanh địa. Trong bóng tối thông chi chú đóng ở Ôn Huyền, Quách Hoài bí mật mang ra một đạo nhân mã, cầm những này thân vệ đều đánh giết. Tư Mã Chiêu trở lại trong doanh thì Tư Mã Ý đang cùng Tư Mã Sư thương nghị đối sách. Tư Mã Chiêu tiến lên phía trước nói, phụ thân, sự tình đã xong xuôi. Tư Mã Ý gật gật đầu, thở dài nói, này Lưu Nghị cẩn thận như vậy, muốn trong thời gian ngắn phá hắn không dễ, nhưng bên trong chiến sự căng thẳng, triều đình bên này trong thời gian ngắn cũng khó có thể tiến đến tiếp viện. Ta cùng ngươi huynh trưởng thương nghị một phen, chuẩn bị liên hợp Đông Ngô, từ phía sau tập kích Bàng Thống, nhiễu hậu phương, khiến cho Bàng Thống không thể toàn lực đối kháng đại tướng quân. Đông Ngô, Tư Mã Chiêu nhíu mày nhìn về phía Tư Mã Ý nói. Đông Ngô chính là Ngụy Hán thuộc địa, bọn họ như thế nào xuất binh giúp ta chờ? Đông Ngô vì là Đại Hán thuộc địa. Quả thật tình thế bức bách, bây giờ Đại Hán du mạnh, Đông Ngô liền càng là bất an, huống chi chiếm lấy ba quận mối thù. Đông Ngô tuy nhiên bức bách tại Ngụy Hán uy thế, không thể không thần phục, nhưng trong lòng chỉ sợ so với chúng ta càng muốn nhìn hơn đến Ngụy Hán suy vong. Tư Mã Ý cười nói, từ bên trên, người tự mình đi một chuyến Đan Dương. Cùng Tôn Quyền thương nghị việc này, trận chiến này Ngụy Triều nếu bại, Giang Đông đã mất Trường Giang rãnh trời, hắn tôn thị An may mắn lý. Ấy, Tư Mã Chiêu gật gật đầu, đối Tư Mã Ý thi lễ nói, không biết Hải Nhi khi nào lên đường. Càng nhanh càng tốt, tốt nhất hôm nay liền lên đường. Việc này, kéo không được, Tư Mã Ý trầm giọng nói. Tư Mã Ý không sợ đối thủ có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm, nhưng sợ nhất cũng là loại này năng lượng bảo trì bình thản đối thủ. Đại Hán một đám đại thần bên trong, hắn tình nguyện đối mặt Bàng Thống, Gia Cát Lượng, cũng không nguyện ý đối mặt Lưu Nghị. Không phải đối phương có bao nhiêu lợi hại, mà chính là hắn rất có thể bảo trì bình thản. Đây là khuyết điểm, nhưng tương tự cũng là ưu điểm. Chỉ ít trước mắt, Lưu Nghị lựa chọn thủ vững doanh trại là chính xác nhất lựa chọn. Hán triều có thể hao tổn lên, nhưng Ngụy quốc hao không nổi. Không nói hắn, riêng là Lưu Nghị thành lập đường tiếp tế, liền có thể để cho Đại Hán tại trong cuộc chiến tranh này tiêu hao thu nhỏ gấp 10 lần. Ấy, Tư Mã Chiêu gật gật đầu, cáo từ rời đi, phụ thân, Giang Đông thực biết xuất binh. Tư Mã Sư nhìn về phía Tư Mã Ý nói, sẽ, lần này cũng không chỉ là chúng ta muốn hắn xuất binh. Này Bàng Thống cũng đồng dạng đánh lấy cái chủ ý này. Tư Mã Ý gật gật đầu. Bàng Thống, Tư Mã Sư thật không thể tin nhìn về phía Tư Mã Ý. Đúng, Tư Mã Ý mang trên mặt một chút lo lắng nói. Từ vừa mới bắt đầu, này Bàng Thống cũng là đánh lấy cái chủ ý này. Nếu không, hắn nếu tập kết binh lực tới công, Tào Sảng làm sao có thể ngăn trở? Ngài là nói, hắn cố ý bán đi cái này sơ hở, để cho Giang Đông tới công. Tư Mã Sư cau mày nói, cho là như thế. Tư Mã Ý gật đầu nói, lần này này Ngụy Hán hiển nhiên là muốn đánh một trận kết thúc thiên hạ. Chỉ sợ Kinh Châu đã thôn làng thủy quân, chỉ cần này Tôn Quyền xuất binh, Kinh Tương thủy quân liền sẽ đi xuôi dòng. Hán quân còn có dư lực. Tư Mã Sư khổ sở nói, đây chính là đối đầu hai quốc a. Giang Đông tuy nhiên năm đó bị Đại Hán đánh nguyên khí đại thương, nhưng thực lực vẫn là có. Đại Hán lấy ở đâu tự tin tại toàn diện cùng Đại Ngụy tiến hành chinh chiến về sau, còn muốn đem Đông Ngô cũng liên lụy vào? Đương nhiên là có. Tư Mã Ý thâm thẳm thở dài nói, một trận liên quan đến thiên hạ vận số, không thể khinh địch a. Phụ thân, Tư Mã Sư bất thình lình nhìn về phía Tư Mã Ý nói, có thể tại Ngụy Hán triều đường phía trên làm văn chương. Lưu Thiện không phải là dòng chủ, riêng là một trận liên quan đến thiên hạ, huống chi còn có Gia Cát Lượng ở hậu phương Lý Chính. Nói đến chỗ này, Tư Mã Ý cũng không khỏi cười khổ nói, Đại Hán nhân tài vì sao cỡ nào vậy? Thế hệ trước Lưu Nghị, Gia Cát Lượng, Bàng Thống, Thôi Châu Bình, những nhân vật này liền đầy đủ để cho người ta không thở nổi. Mà thế hệ trẻ tuồng bên trong, này Lưu Thành tại một trận bên trong biểu hiện, để cho Tư Mã Ý kinh ngạc. Dù là Hán quân trang bị tinh lương, nhưng đối mặt 4 lần binh lực Tào Sảng, vẫn như cũ có thể đánh khó phân trên dưới. Tại quân lược phương diện này, Lưu Thành sợ là viễn siêu cha. Còn có Đặng Ngải, Khương Duy, cũng có thống soái chi tài. Hán triều nhân tài đông đúc, mà Đại Ngụy triều, nhân vật thế hệ trước sau khi qua đời, bây giờ phần lớn là chút nói suông hạng người, chân chính có bản sự lại không nhiều. Như vậy xuống dưới, coi như một trận thắng, thời gian càng lâu, Ngụy triều cùng Đại Hán chênh lệch sẽ bị kéo càng lớn. Loại tư vị này cũng không tốt đẹp gì. Nhưng trước mắt, Tư Mã Ý cũng không đoái hoài xa như vậy. Một trận đánh thắng mới có thể còn muốn Đại Ngụy hướng tương lai. Nếu là một trận thua, vậy thì vạn sự đều yên. Tư Mã Sư im lặng. Phương diện này, thật không có cái gì tốt nói. Đô đốc, này Ngụy quân đồng thời không khác động. Một bên khác, Hán quân trong đại doanh, Ngụy Diên từ ngoài cửa tiến đến, đối Lưu Nghị nói, trong dự liệu, Lưu Nghị gật gật đầu. Tư Mã Ý giống như mình, tại một số phương diện khái niệm là giống nhau. Trừ phi có đầy đủ nắm chắc, nếu không tuyệt không xuất thủ, dù là lãng phí cơ hội cũng là như thế. Lưu Nghị có thể xác định Tư Mã Ý đang cấp chính mình đào hầm. Nhưng cụ thể là cái gì vũng hố, Lưu Nghị không rõ ràng, cho nên hắn sẽ không động. Đô đốc, chúng ta liền như vậy luôn luôn hao tổn. Khương Duy đối Lưu Nghị cúi người hành lễ, dò hỏi, thời gian sẽ không quá trường. Lưu Nghị gật đầu nói, chúng ta hao tổn nổi, nhưng Tư Mã Ý lại hao không nổi. Hoặc là nói Ngụy Triều hao không nổi. Tư Mã Ý người này chi tài, không xuống Khổng Minh, Sĩ Ngô Ngân, nếu thật giao thủ, ta không phải địch, cho nên, một trận, quan trọng tại Trung Nguyên mà không phải tại đây. Chúng ta bất bại chính là thắng. Chí ít kiềm chế Ngụy Triều một nửa binh lực không dám khinh động. Cộng thêm Tư Mã Ý, còn có số lớn Tào Ngụy tinh anh tướng lĩnh, có thể làm được điểm này. Hắn ở chỗ này phòng thủ tới mấy tháng lại như thế nào? Chém chém giết giết, lớn nhất không có ý nghĩa. Lời tuy như thế, tuy nhiên vô luận Ngụy Diên vẫn là Đặc Ngài, Khương Duy cũng là ôm lập công tâm tính đến. Lưu Nghị loại này đấu pháp, Ngụy Diên bọn người hiển nhiên là có chút mâu thuẫn, nhưng quân lệnh như sơn, Lưu Nghị như là đã định ra sách lược, người khác cũng vô pháp phản bác. Lưu Nghị cùng Tư Mã Ý cứ như vậy cách bờ sông giằng co, bên trong run rẩy hỏa bay tán loạn, nhưng Hà Lạc chi địa nhưng là tương đối an bình. Nếu không có song phương đại quân tụ tập ở đây, đều để người hoài nghi phải chăng có chiến tranh ở chỗ này. Làm chủ soái, Lưu Nghị cùng Tư Mã Ý trong khoảng thời gian này đều tương đối thanh nhàn. Tư Mã Ý không có việc gì thời điểm dưỡng dưỡng trùng chim. Lưu Nghị thì là bắt đầu ở Lạc Dương vùng này tài nguyên khoáng sản bên này bắt đầu hãng kiến tạo. Sinh sản xi măng, tơ lụa cái gì, thậm chí trước đó cả ngày chạy tới rượu Võ Dương Oai Hạ Hầu Bá. Mấy ngày nay cũng không có tiếng hơi thở, không thấy bóng dáng, để cho Lưu Nghị hoài nghi mình có phải hay không ra tay quá ác. Đem đứa nhỏ này làm cho tự bế. Đô đốc, ngày hôm đó, Lưu Nghị tiếp tục không làm việc đàng hoàng cầm đại doanh giao cho Ngụy Diên. Đặng Ngải đợi người tới thủ, chính mình đi ra dò xét nhà xưởng, tiến hành một ít công việc chỉ đạo, nhưng gặp Khương Duy mang theo phong trần mệt mỏi Mã Thu tới. Trở về, Lưu Nghị nhìn về phía Mã Thu, cười hỏi, nhưng có thu hoạch? Có. Mã Thu gật gật đầu, đối Lưu Nghị khom người nói, Mạt tướng đã tìm tới Ngụy quân đập nước, sao tìm lâu như vậy? Này đập nước xây ở nơi nào? Lưu Nghị cười hỏi, hồi đô đốc, đập nước xây ở Bồ Phản Tân Hạ Du trăm dặm nơi. Nơi đó bờ bên kia là đất bằng, nhưng bên này nhưng là liên miên bất tuyệt sơn mạch, là lấy luôn luôn không có phát giác. Mã Thu khom người nói, tuy nhiên nước đã buông tha, bây giờ tìm tới đập nước thì có ích lợi gì? Lưu Nghị lắc đầu, âm thầm bội phục mình cơ cảnh. Đập nước chỉ thả một tòa, còn có một tòa chưa từng buông ra. Mã Thu đối Lưu Nghị khom người nói, Mạt tướng cũng không biết này đập nước để làm gì. Còn có một tòa. Lưu Nghị nghe vậy ánh mắt lẫm liệt, nhìn về phía Mã Thu nói, vâng. Mã Thu gật đầu nói, mang ta đi xem. Lưu Nghị trầm giọng nói, ấy. Mã Thu gật gật đầu. Một bên Khương Duy vội vàng nói, đô đốc, ngài là tam quân chủ soái, sao có thể thiện tiện rời? Việc này chuyện rất quan trọng, ta nhất định phải tự mình tiến đến. Ngươi sai người thông chi Ngụy Diên, ta tạm rời mấy ngày, không được mệnh ta, không được tự tiện ra doanh tác chiến. Mặt khác, người lựa chọn 500 tinh nhuệ đi theo ta. Nhớ kỹ, muốn tinh nhuệ, khoác đằng giáp. Lưu Nghị một mặt nghiêm túc nói. Ây, Khương Duy nghe vậy, đáp ứng một tiếng, đối Lưu Nghị cúi người hành lễ về sau. nhanh chóng trở về doanh trại. Rất nhanh, liền dẫn 500 người mặc đằng giáp tướng sĩ đi vào Lưu Nghị bên này. Tại Mã Thu chỉ huy dưới, một đi ngang qua Mạnh Tân, theo Hoàng Hà hướng Thượng Du mà đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.